Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, phỏng vấn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sausiba đã tặng nguyệt phiếu, ta ngày mai phải làm livestream. Giải phẫu, ngày hôm nay muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Thang chủ biên, thật xin lỗi, Trịnh Nhân, lời nói dịu dàng. Từ chối khéo Thang Tú ý tốt. Nhìn Trịnh Nhân rời đi hình bóng, Thang Tú ngây ngẩn, một cái trong tay cầm máy quay phim ký giả chụp hình tức giận nói đến. Sắp xếp cái gì đuôi to chó sói, còn làm livestream giải phẫu, Hải Thành bác sĩ nhỏ mà thôi, tới đế đô liền lấy là mình trời cao. Thang Tú đôi mi thanh tú nhíu chặt, nâng lên tay, ngừng quay phim ký giả nói. Livestream giải phẫu sao? Vẫn là ở đế đô. Cần phải mời tới đế đô làm giải phẫu Hải Thành bác sĩ. Cái này thật giống như là một cái tuyệt đẹp tin tức đề tài à. Nếu như là thật được, là tốt. Thang Tú ngay sau đó hỏi. Các người ở chỗ này, có ai biết bác sĩ? Một nhóm ba người, ngoài ra một người ký giả viết chữ giơ tay lên nói đến. Ta bạn học trường cấp 3. Ở bệnh viện này bên trong khoa làm bác sĩ, lập tức liên lạc, vậy thì đi tìm hắn. Thang Tú không chút do dự, một chút bị Trịnh Nhân cự tuyệt khó chịu cũng không có. Thang chủ biên, chuyện gì? Người kia cũng đối với Trịnh Nhân thái độ có chút bất mãn. Cào nhau, đần, Thang Tú đưa tay ra, ở hai người trên ót ai cái đánh một cái, Trịnh bác sĩ trình độ. Ta là biết, ta phụ thân lúc ấy bị 120 xe cấp cứu nhận được bệnh viện thời điểm. Huyết áp đã đo lường không tới. Hắn cấp cứu làm giải phẫu. Ta phụ thân ngày thứ hai liền chuyển ra trọng chứng phòng giám hộ. Thang chủ biên, chuyện này ta biết, nhưng chúng ta có lòng tốt đã biểu đạt đủ biết. Là người ta đem mông lạnh hướng về phía chúng ta mặt nóng. Ký giả chụp hình trách nói liên thiên. Ta không phải là nói cái này. Thang Tú trầm tư. Ta ý nghĩa là, Trịnh bác sĩ trình độ rất cao. Nói không chừng thật sự là nhận mời tới đế đô làm giải phẫu. Thang chủ biên, không phải ta nói ngươi. Ngươi cái này cũng ý nghĩ quá hảo huyền đi. Liền ta Hải Thành, ngươi muốn nghĩ có thể sao? Hỏi thăm một chút, tóm lại không sai. Nếu không, chúng ta hưng sư động chúng tới đây. Bản lĩnh trống không trở về, cũng không tốt giao phó không phải. Thang Tú dùng trước tràng kinh để giải thích, lúc này mới thuyết phục hai người tạm thời thuộc hạ. Gọi điện thoại, liên lạc với bạn học. Ba người vội vã đuổi sắp 30 ở hô hấp bên trong khoa phòng bệnh. Buổi chiều, chính là bên trong khoa bác sĩ bận rộn thời điểm. Ba người vậy không tiện quấy rầy, liền đứng trong hành lang lẳng lặng chờ. Thang Tú vậy không nhàn rỗi, phát động mình ở đế đô mạng giao thiệp, tìm Trịnh Nhân mấy ngày nay lưu lại dấu vết, khác nghề như cách núi. Không có bác sĩ nói, biết rõ những chuyện này thật sự là rất khó. Thang Tú vậy mặt rất sắp hết động tĩnh, căn bản một chút đầu mối cũng không có. Ký giả chụp hình mặt đầy không nhịn được, nhưng Thang Tú nói thế nào đi nữa cấp bậc vậy so hắn cao. Cho nên hắn có nhiều hơn nữa không muốn cũng chỉ có thể đứng ở đế đô trong gió rét. Một cây tiếp một gốc hút thuốc. Thẳng đến buổi tối tan việc, tên kia nguyên tịch Hải Thành bác sĩ mới một mặt mệt mỏi. Xin lỗi đi ra, bạn học cũ, các người đây là tới đế đô làm phỏng vấn. Không việc nói có phải hay không cũng không nhớ nổi ta tới. Bác sĩ miễn cưỡng lên tinh thần. Nói mấy câu lạnh lùng lời đùa. Đây không phải là nghe nói mấy ngày trước tổn thương y án bên trong. Có một cái tại chỗ cấp cứu bác sĩ là người Hải Thành sao? Chúng ta cứ tới đây xem. Tìm một chút tin tức đề tài. Người cũng biết, bây giờ tăng cường xã hội tránh năng lượng. Loại này đề tài tương đối dễ dàng ra thành tích. Bác sĩ bạn học cười nói. Vậy chờ ta hạ. Buổi tối ta mời các người ăn cơm. Chúng ta vừa nói vừa trò chuyện. Khoan hãy nói, thật tìm đúng người. Vị này bác sĩ rõ ràng đối với Thang Tú các nàng phỏng vấn đề tài cảm thấy hứng thú. Vội vàng đổi quần áo, ăn mặc liền sắp xếp chạy đến. Sắc trời đã tối, mấy người vậy không đi xa. Đang ở phụ cận tìm một nhà quen thuộc hiệu ăn. Muốn cái một phòng, vừa ăn vừa nói chuyện đứng lên. Ta cũng tò mò, ta Hải Thành lúc nào ra như thế một vị người tài giỏi. Tên kia bác sĩ sau khi ngồi xuống, thường nói đến, xảy ra chuyện cùng ngày sáng sớm. Ta cùng ông chủ ra cửa trần. Tình cảnh kia, làm ta sợ hết hồn. Quá máu tanh, Thang Tú mấy người trố mắt nhìn nhau. Máu tanh, có thể có cái gì máu tanh? Ta là tới trước khu nội trú đổi quần áo trắng. Sau đó chạy tới môn trần. Nửa đường, liền thấy một chiếc bình xe đẩy tới đây. Phía trước có người mở đường. Liền vì tiết kiệm một chút thời gian. Ta vừa thấy, liền biết chắc là cấp cứu trọng chứng. Nhưng loại chuyện này mà gặp nhiều, vậy không có cảm giác gì. Người liền nói, bệnh viện ngày nào người không chết. Bác sĩ mở ra nói hộp, thao thao bất tuyệt nói đến. Mấy người cười xòa, đều là bàn rượu lão luyện. Làm sao có thể đem bầu không khí tô đậm nhiệt liệt mà không xấu hổ. Cái này độ nắm bắt rất tốt. Sau đó bình xe đi qua bên người ta thời điểm, ta liền bị sợ choáng váng. Máu kia, một đường không cần tiền từ trên xe bình chảy xuống tới. Cái này còn không là mấu chốt. Mấu chốt là trên xe bình quỳ một người, ở tay không cầm máu. Cái gì là tay không cầm máu? Thang Tú hỏi, Phương bác sĩ bị một dao đâm xuyên qua lá gan, cách cơ, buồng phổi, nói như vậy, liền loại vết thương này. 1 phút lượng máu ra là có thể để cho người bị sốc. 5 phút là có thể để cho người chết. Nếu là không có Trịnh lão tổng quyết định thật nhanh, sợ là Phương bác sĩ bây giờ đã đốt đầu thất. Sang năm lúc này, mộ phần lên cỏ cũng một người cao. Thang Tú não bổ Trịnh nhân quỳ xuống trên xe bình hình ảnh. Tựa như trở lại mình phụ thân gan u huyết quản tan vỡ ngã xuống đất ngày hôm đó. Chỉ trong nháy mắt, cả người run sợ, không phải sợ. Mà là kích động, bác sĩ còn không có phát hiện. Tiếp tục nói, ánh mắt ta nhiều nhọn à. Liếc mắt liền thấy Trịnh lão tổng vai trái còn đang chảy máu. Đoán chừng vậy bị thương, muốn lên đi thay đổi hắn. Không nghĩ tới, bị hắn một chân đạp ta trên ngực. Đến bây giờ còn đau đây. Như thế bạo lực, bác sĩ bạn học kinh ngạc. À, cái này không phải bạo lực. Ta cũng chính là nóng nảy, thấy được ăn mặc quần áo trắng người ở trên xe bình. Tay không cầm máu là một cái ăn mặc thường phục người. Liền theo bản năng muốn đi lên hỗ trợ. Nếu là đổi ta, đừng xem ta tốt nghiệp bác sĩ. Tay không cầm máu cũng chính là ở bên trong sách thấy qua. Ta nào biết miệng gan động tĩnh mạch đều ở đây kia. Dùng bao lớn lực độ, bác sĩ nói. Sau đó thì sao? Thang Tú hỏi tiếp, nghe nói Phương bác sĩ không riêng gì ra máu, còn có sức giãn tinh khí ngực. Cái này, chính các ngươi lên nét cha. Ta cũng không cho khoa phổ. Trịnh lão tổng dùng ống chích đầu kim xếp khí, thêm tay không cầm máu. Lúc này mới đem Phương bác sĩ còn sống đưa đến phòng giải phẫu. Thật là lợi hại, Thang Tú bất giác minh trải qua. Trong mắt tất cả đều là mê gái. Đúng rồi, chúng ta buổi chiều gặp Trịnh bác sĩ. Hắn bảo ngày mai có livestream giải phẫu. Chuyện này ngươi biết không? Bác sĩ bạn học hỏi. Cái này thì không rõ lắm. Ngươi cũng biết, chúng ta mỗi ngày bận bịu được chân đánh sau ót. Còn muốn làm nghiên cứu khoa học. Lên cấp, có người liền đối giống cũng không dám chỗ. Tại sao? Không thời gian cùng à? Các người ở đâu gặp phải Trịnh lão tổng? Tham gia khoa, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Chờ một chút, bác sĩ ngay sau đó móc điện thoại ra. Cha tìm truyền tin bộ. Nói tới cái này, nhiều chuyện. Hắn hỏi mấy câu, cũng cảm thấy thật tốt kỳ.